Đó là giải pháp của Willis Carrier, một kỹ sư tài giỏi, người tiên phong trong ngành công nghiệp chế tạo máy điều hòa không khí, người đứng đầu tập đoàn Carrier nổi tiếng thế giới, có trụ sở đặt tại Syracuse, New York. Theo tôi, đó là một trong những giải pháp quá giải lo nghĩ, hữu hiệu nhất. Ngài Carrier cho biết, khi còn trẻ, tôi làm việc cho công ty Buffalo Forge ở Buffalo, New York. Tôi được giao nhiệm vụ lắp đặt thiết bị làm sạch khí cho hệ thống giá trị hàng triệu đô la của công ty đĩa thủy tinh Pittsburgh, thành phố Crystal, Missouri. Mục đích của việc lắp đặt này là loại bỏ các tạp chất để khí có thể cháy mà không gây hại động cơ. Phương pháp làm sạch khí này còn rất mới mẻ và chỉ mới thử nghiệm một lần duy nhất trước đó trong những điều kiện rất khác biệt. Nhiệm vụ lần đó của tôi ở thành phố Crystal đã nảy sinh những khó khăn không thể lường trước được. Tôi thật sự choáng váng khi biết rằng mình đã thất bại, cứ như thể vừa bị ai đó giáng một đòn vào đầu. Lòng dạ tôi chẳng thể nào yên được. Suốt một thời gian dài, đầu óc tôi miên man những câu hỏi, giải pháp, thắc mắc. Cuối cùng trực giác mách bảo tôi rằng lo lắng không đưa tôi tới đâu cả. Vì vậy tôi vạch ra một phương cách để xử lý vấn đề của mình mà không phải lo lắng. Nó rất hiệu quả. Tôi đã sử dụng công cụ chống lo lắng này trong hơn 30 năm. Nó rất đơn giản nên ai cũng có thể áp dụng. Phương cách này gồm có 3 bước. Bước 1. Tôi mạnh dạn nhìn thẳng vào vấn đề, hình dung trong tình huống xấu nhất thì mọi chuyện sẽ ra sao. Tất nhiên sẽ không ai bỏ tù hay tử hình tôi cả. Có chăng tôi sẽ mất công việc hiện tại của mình, và rất có thể các ông chủ của tôi sẽ phải hủy bỏ chiếc máy này, và chúng tôi sẽ mất trắng khoản đầu tư 20.000 đô la. Bước 2. Sau khi dự đoán những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, tôi tìm cách thuyết phục bản thân chấp nhận mọi chuyện khi cần thiết. Tôi tự nhủ, thất bại này sẽ là một đòn không may giáng xuống sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi vẫn có thể tìm được một chỗ làm khác, tuy có thể điều kiện không tốt bằng. Về phía những ông chủ của tôi, thì họ đã biết trước là chúng tôi đang thử nghiệm một phương pháp mới. Và nếu thí nghiệm này có làm mất đi của họ 20.000 đô la, thì coi như đó là một khoản chi phí nghiên cứu cần thiết trong quá trình tìm ra một phương pháp mới. Sau khi hình dung những chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra và thuyết phục bản thân chấp nhận chúng trong trường hợp cần thiết, bỗng một điều vô cùng quan trọng đã xảy ra. Tôi lập tức cảm thấy thanh thản, một cảm giác mà tôi đã không có được trong những ngày trước đó. Bước 3. Từ đó trở đi, tôi bình tĩnh dồn toàn bộ thời gian và sức lực để tìm cách cải thiện tình hình dựa trên những điều tồi tệ nhất mà tôi đã thầm chấp nhận. Tôi cố gắng giảm thiểu con số thua lỗ 20.000 đô la kia. Sau khi tính toán nhiều giải pháp, tôi thấy rằng nếu bỏ thêm 5.000 đô nữa để lắp một thiết bị bổ sung, thì vấn đề của chúng tôi sẽ được giải quyết. Ban giám đốc chấp thuận đề xuất của tôi. Vậy là thay vì công ty phải mất đi 20.000 đô, chúng tôi đã thu về 15.000 đô và bảo toàn được uy tín với khách hàng. Có thể tôi không bao giờ làm được như vậy nếu tôi cứ khư khư ôm lấy sự lo lắng. Bởi một trong những đặc điểm tồi tệ nhất của việc lo nghĩ triền miên là nó sẽ tiêu diệt khả năng tập trung của ta. Khi lo lắng, chúng ta sẽ bị phân tán đầu óc và không thể đưa ra quyết định sáng suốt. Tuy nhiên khi buộc mình phải đối mặt với điều tồi tệ nhất và thầm chấp nhận nó, chúng ta sẽ loại bỏ được những tưởng tượng mơ hồ và đặt bản thân vào một vị thế có thể tập trung cao độ vào vấn đề của mình. Chuyện xảy ra đã từ nhiều năm về trước, nhưng cho tới bây giờ, tôi vẫn áp dụng giải pháp này bởi tính hiệu quả của nó. Như bạn thấy đó, bây giờ tôi có thể vui sống mà không phải khổ sở vì căn bệnh lo âu. Dưới góc độ tâm lý, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao công thức màu nhiệm của Willis Carrier lại có giá trị và thiết thực tới vậy. Khi dám đối diện và chấp nhận rủi ro ở mức cao nhất, chúng ta sẽ thoát khỏi đám mây mù mà nỗi lo lắng giăng ra trước mắt chúng ta. Khi đó tầm nhìn của chúng ta trở nên sáng rõ để nhận biết chỗ đứng của mình. và đầu óc chúng ta có đủ sự tỉnh táo để tìm cách thoát khỏi tình trạng khó khăn. Và đó là lúc giải pháp tối ưu xuất hiện. Giáo sư William James, cha đẻ của ngành tâm lý học ứng dụng, đã qua đời vào năm 1910. Nhưng nếu còn sống và biết rằng có một giải pháp ứng phó với điều tồi tệ nhất này, chắc chắn ông sẽ nhiệt liệt ủng hộ. Tôi dám khẳng định điều này vì chính ông đã nói với các sinh viên của mình rằng: các bạn hãy sẵn sàng đón nhận những điều tồi tệ nhất, bởi thái độ dám chấp nhận thực tế chính là điều kiện đầu tiên giúp bạn từng bước vượt qua thử thách mà nó đã mang lại và bắt đầu suy nghĩ thật sự. Học giả Lâm Ngữ Đường, sinh năm 1895, mất năm 1976. Ông được xem như một học giả có công lớn trong việc giới thiệu văn hóa Trung Quốc ra thế giới qua những tác phẩm ông viết bằng tiếng Anh về nghệ thuật, văn hóa hay nhân sinh quan của người Trung Quốc. Nhà học giả này cũng đã từng viết một quyển sách mang tên Tầm quan trọng của cách sống. Theo ông thì cảm giác thanh thản chỉ thật sự tới khi ta biết chấp nhận điều tồi tệ nhất. Theo tôi xét dưới góc độ tâm lý, điều này đồng nghĩa với một sự giải phóng năng lượng. Quả thật là như vậy, khi đã chấp nhận những điều tồi tệ nhất, chúng ta sẽ không còn gì để mất. Và hiển nhiên, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có cơ may có lại tất cả. Thế nhưng hàng triệu người đã hủy hoại cuộc sống của mình trong sự điên loạn, tức tối, chỉ vì không dám nhìn thẳng vào thực tế, không chịu chấp nhận những điều tồi tệ nhất và cũng không muốn nỗ lực cải thiện tình hình. Thay vì cố gắng tìm cách giải quyết, họ lại đắm chìm trong những cơn xung đột dữ dội của cảm xúc, để rồi cuối cùng trở thành nạn nhân của căn bệnh có tên là trầm cảm. Tôi cũng biết thêm một người nữa đã áp dụng thành công giải pháp kỳ diệu của Willis Carrier mỗi khi anh ta gặp rắc rối. Đó là một thương nhân kinh doanh xăng dầu ở New York. Ông đã kể lại câu chuyện của mình như sau. Trước đó tôi luôn nghĩ rằng chuyện tống tiền chỉ xảy ra trong phim ảnh. Vậy mà tôi bị tống tiền thật sự ở ngoài đời. Chuyện là vậy, công ty kinh doanh xăng dầu mà tôi điều hành có khá nhiều xe bồn. Ngày đó pháp luật thời chiến quy định rất khắt khe về lượng dầu mà chúng tôi được phép bán cho mỗi khách hàng. Có vẻ như một vài tài xế xe bồn đã giao thiếu dầu cho khách rồi đem bán phần ăn bớt được cho các mối riêng. Nhưng tôi không hề hay biết gì về việc này cả. Tôi chỉ phát hiện ra khi một ngày nọ có một người tự xưng là thanh tra chính phủ đến gặp và yêu cầu tôi phải trả tiền để đổi lấy việc hắn sẽ yểm đi những vụ giao dịch phi pháp này. Hắn có trong tay bằng chứng về những việc làm sai trái của các tài xế công ty tôi và dọa nếu tôi không chấp nhận thì hắn sẽ giao các chứng cứ đó cho phòng công tố quận. Tất nhiên tôi hiểu, cá nhân tôi không việc gì phải lo sợ, hay ít nhất tôi cũng tự nhủ với bản thân mình như vậy. Nhưng tôi cũng biết rằng, một doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và những việc làm của nhân viên. Nếu vụ việc bị đưa ra tòa và bị phơi bày trên báo chí, có tiếng xấu có thể hủy hoại việc làm ăn của tôi. Mà tôi lại rất tự hào về công ty của mình, bởi cách đây 24 năm, chính cha tôi đã gây dựng nên sản nghiệp này. Tôi đã lo lắng tới sinh bệnh, tôi không ăn không ngủ suốt 3 ngày liền và khổ sở với những suy nghĩ lẩn quẩn. Tôi nên đút lót 5.000 đô theo lời hắn dòi dĩnh, hay bảo hắn cứ việc đi mà làm cái việc bỉ ổi đó. Dù tôi chọn cách nào đi nữa, kết quả cũng chỉ là những cơn ác mộng. Sau đó vào một đêm chủ nhật, tôi tình cờ cầm quyển sách được tặng khi tham gia lớp học về nghệ thuật nói trước công chúng của Carnegie. Tôi dở ra đọc, và khi đọc đến câu chuyện hãy đối mặt với những điều tồi tệ nhất của Willis Carrier, tôi đã tự hỏi, nếu như mình nhất quyết không trả tiền và tên tống tiền sẽ giao bằng chứng cho phòng công tố quận, thì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Việc kinh doanh của mình sẽ bị hủy hoại. Đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Không thể có chuyện mình bị đi tù. Tất cả những gì có thể xảy ra chỉ là công việc làm ăn sẽ suy sụp nếu như vụ việc bị đưa lên báo chí. Sau đó tôi tự nhủ, được rồi, việc kinh doanh kể như không thể tiếp tục được. Vậy thì sao nào? Có thể khi đó mình phải đi tìm việc làm. Điều này cũng không thành vấn đề. Mình khá rành về dầu, một số hãng chắc sẽ vui vẻ nhận mình vào làm. Tôi đã bắt đầu cảm thấy khá hơn. Nỗi lo sợ u ám đeo đẳng tôi suốt 3 ngày đã vơi đi phần nào. Tôi trấn tĩnh lại và tôi hết sức ngạc nhiên nhận ra mình lại có thể suy nghĩ thông thoáng tới như vậy. Khi tôi đang nghĩ cách tìm ra giải pháp, tự nhiên một ý nghĩ hoàn toàn mới nảy ra trong đầu tôi. Nếu như tôi kể toàn bộ sự việc cho luật sư của mình, có thể anh ta sẽ tìm ra một cách mà tôi chưa nghĩ tới. Tôi biết nghe có vẻ là ngớ ngẩn khi nói rằng tôi chẳng mảy may nghĩ tới điều này. Nhưng thật sự là trước đó, tôi đâu có suy nghĩ gì đâu mà chỉ biết lo lắng thôi. Ngay lập tức tôi quyết định, việc đầu tiên sẽ làm vào sáng hôm sau là tới gặp luật sư của mình. Sau đó tôi lên giường và ngủ say như chết. Sáng hôm sau, lời khuyên của luật sư là tôi nên đến gặp công tố viên của quận và nói hết sự thật. Tôi đã làm y như vậy. Nói xong, tôi rất ngạc nhiên khi được vị công tố viên cho biết thủ đoạn tống tiền này đã diễn ra trong nhiều tháng nay và kẻ tự xưng là thanh tra chính phủ đó thực chất là một tên lừa đảo đang bị cảnh sát truy nã. Thật nhẹ nhõm khi nghe được tất cả chuyện này sau khi đã tự dài dò bản thân suốt 3 ngày 3 đêm trăn trở xem có nên nộp 5.000 đô cho cái tên lừa đảo chuyên nghiệp đó hay không. Sau sự việc này tôi học được một bài học nhớ đời. Bây giờ bất cứ khi nào phải đối mặt với vấn đề áp lực khiến mình phải lo lắng, tôi đều áp dụng cái mà tôi gọi là công thức cổ xưa của Willis Carrier. Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về giải pháp của Willis Carrier, thì hẳn bạn vẫn chưa hiểu nó một cách tường tận. Sau đây là câu chuyện của Earl Heine, sống tại Winchester, Massachusetts. Chính ông đã kể cho tôi nghe câu chuyện này vào năm 1948 tại khách sạn Stellar ở Boston. Ông nói, vào những năm 1920, tôi đã rất lo lắng vì các vết loét đang tấn công màng dạ dày của mình. Một đêm nọ tôi bị xuất huyết dạ dày rất nhiều. Tôi vội lao tới một bệnh viện liên kết với trường y khoa thuộc Đại học Tây Nam Chicago. 3 bác sĩ, trong đó có cả một chuyên gia nổi tiếng về viêm loét dạ dày, đều nói rằng tình trạng của tôi là vô phương cứu chữa. Từ 80 kg, tôi sụt cân chỉ còn 41 kg và yếu tới mức các bác sĩ thậm chí còn không cho tôi cử động tay chân. Tôi sống bằng bột kiềm và một thìa kem sữa mỗi giờ. Mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối, y tá đều phải luồn một cái ống cao su vào dạ dày của tôi để hút ra ngoài những gì còn chưa tiêu hóa hết. Việc này cứ tiếp diễn trong nhiều tháng. Cuối cùng tôi tự nhủ, nghe đây Earl Heine, nếu như phía trước mày không còn gì ngoài một cái chết dần mòn, thì mày hãy tận hưởng những gì tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Mày vẫn luôn muốn trước khi chết được đi du lịch khắp thế giới kia mà. Vậy thì hãy thực hiện ngay đi. Khi nghe nói tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, các bác sĩ của tôi đã bị sốc. Không thể được. Họ chưa bao giờ nghe nói tới một việc như vậy. Họ cảnh báo, nếu tôi cố đi vòng quanh thế giới, thì sẽ phải chôn xác ngoài biển. Tôi trả lời, sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi đã hứa với người thân là sẽ yên kỹ trong nghĩa trang gia đình ở Broken Bow, Nebraska. Vì vậy tôi sẽ mang theo một cái quan tài. Tôi đặt mua một cái quan tài, rồi thỏa thuận với công ty tàu biển để mang theo chiếc quan tài đó. Và nếu tôi chết, họ sẽ bảo quản thi thể tôi trong găng lạnh cho tới khi con tàu quay về nước. Tôi khởi hành chuyến đi, lòng tràn ngập tinh thần của ông già Omar. Hãy tận hưởng tất cả những gì chúng ta có thể trải qua trước khi nằm xuống và hóa thành cát bụi. Cát bụi lại trở về với cát bụi. Và dưới các bụi kia, chẳng có rượu, chẳng có lời ca và cũng chẳng có kết thúc. Lúc bước lên chiếc tàu hơi nước mang tên Tổng thống Adams ở Los Angeles và tiến về phương Đông, tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn. Dần dần tôi bỏ hẳn việc dùng bột kiềm và thông dạ dày. Chẳng bao lâu tôi đã nếm tất cả các loại thức ăn, thậm chí cả những món trộn lạ lẫm của các địa phương. Nhiều tuần trôi qua, tôi còn hút cả loại xì gà đen dài và uống soda. Tôi tận hưởng cuộc sống nhiều hơn những gì tôi đã làm trong nhiều năm. Chuyến đi gặp phải những trận gió mùa và bão to, mà chỉ riêng nỗi khiếp sợ về đó cũng đủ đưa tôi vào quan tài. Nhưng tôi lại không thấy khiếp sợ, mà còn tìm thấy niềm vui thích lớn lao từ toàn bộ chuyến phiêu lưu này. Tôi chơi rất nhiều trò chơi trên bon tàu, ca hát, kết bạn, thức tới nửa đêm. Khi tới Trung Quốc và Ấn Độ, tôi nhận ra rằng những lo toan về công việc mà mình từng phải đối mặt hồi ở nhà vẫn còn là thiên đường nếu đem so sánh với sự nghèo đói ở phương Đông. Tôi chấm dứt những lo lắng vô nghĩa và cảm thấy khỏe khoắn hẳn lên. Khi trở lại Mỹ, tôi tăng cân hơn 40 kg và gần như đã quên rằng mình từng bị loét dạ dày. Chưa bao giờ trong đời tôi lại cảm thấy khỏe như vậy. Tôi quay lại làm việc và chưa bị ốm một lần nào nữa cho tới tận bây giờ. Thưa các bạn, Earl Haney nói với tôi rằng bây giờ anh ấy nhận ra rằng mình đã áp dụng các nguyên tắc chế ngự nỗi lo âu của Willis Carrier dù không hề hay biết. Ông nói, điều đầu tiên tôi tự hỏi, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Câu trả lời là cái chết. Thứ hai, tôi chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái chết. Tôi phải đón nhận nó, không còn lựa chọn nào khác. Các bác sĩ nói, trường hợp của tôi đã hết hy vọng. Thứ ba, tôi cố gắng cải thiện tình hình bằng việc tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Nếu sau khi lên tàu, tôi vẫn còn ôm khư khư mối lo lắng, thì chắc chắn trên hành trình trở về, tôi đã nằm gọn trong quan tài rồi. Nhưng tôi thư giãn, tôi quên đi mọi rắc rối. Và chính sự thư thái của tâm hồn đã đem lại nguồn năng lượng dồi dào và thật sự nó đã cứu sống tôi. Các bạn thân mến, như vậy nếu bạn lo lắng về vấn đề gì đó, hãy áp dụng giải pháp kỳ diệu của Willis Carrier bằng cách thực hiện 3 điều như sau. 1. Hãy tự hỏi bản thân, điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? 2. Chuẩn bị tinh thần chấp nhận điều tồi tệ nhất. 3. Nỗ lực cải thiện tình trạng xấu nhất.